Thái cổ cuồng ma, chương 326, thần thông cực tử, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm Tần Vũ khi tỉnh lại, vẻ này vô biên suy yếu, cảm giác như cũ đã lui đi. Nâng lên nhiều nếp nhăn mí mắt, trong cơ thể không sinh được chút nào khí lực chống đỡ hắn tới ngồi dậy. Thử mấy lần bên dưới, Tần Vũ nằm trên đất, nhìn nóc phòng, lâm vào trong trầm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bằng ta bây giờ tu vi, bước vào phong ma cảnh mới có thể nghênh chiến đạo cảnh bên dưới bất kỳ thiên kiêu. Bất quá, điều kiện tiên quyết là đối phương không có dùng đạo khí, điều kiện tiên quyết. Tần Vũ tự nói. Thanh niên cường đại để cho Tần Vũ sâu sắc biết được chính mình chưa đủ. Cũng may thanh niên kia cho tới nay chỉ là đơn thuần thể xác công kích, cũng không có dùng đạo khí. Nếu không, có thể hay không chiến thắng cũng là cái vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ bốn đại tinh thần các tông phái coi trọng trình độ đến xem, mỗi một vị tiến vào tiên vũ bí cảnh thiên kiêu tất nhiên sẽ làm đủ chuẩn bị. Mà những đại thế lực kia chuẩn hàng ngũ tử, thiếu tông, thiếu chủ tất nhiên đều mang thứ tiên binh, thậm chí tiên binh. Một khi bọn họ có thể phát huy ra nhất định uy lực, vậy mình liền nguy hiểm. Tần Vũ tự nói, cân nhắc mình và thiên kiêu môn chênh lệch, ta cũng có thứ tiên binh thậm chí tiên binh, như thiên chỉ. Hung đao giết nhận cùng với phất trần, đáng tiếc hung đao giết nhận khí linh không dựng dục, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, mà phất trần bởi vì âm dương đạo quân duyên cớ, không dám tùy tiện vận dụng. Về phần thiên chỉ uy lực tuy mạnh, nhưng giết địch 1000 tự thương 800 a, Tần Vũ khổ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người hắn ba món binh khí bên trong, có thể sử dụng chỉ có thiên chỉ. Có thể mỗi lần sử dụng thiên chỉ sau vẻ này bị quất không như vậy cảm giác, để cho Tần Vũ bất đắc dĩ. Một khi không thể đem địch nhân đẩy lui, chỉ sợ sẽ làm cho mình lâm vào cửu tử nhất sinh bên trong. Cho nên, chưa có hoàn toàn nắm chặt, Tần Vũ không dám sử dụng. Nếu có thể liên tục đọc lên lưỡng đạo thiên chỉ, hoặc là đọc lên thiên chỉ sau khi, sẽ không suy yếu như vậy liền có thể. Cứ như vậy, đối mặt thiên kiêu ta đều không sợ. Tần Vũ thở dài, đây là thiên chỉ để cho hắn không thể làm gì khác hơn phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bằng hắn thực lực bây giờ, có thể làm cho thiên chỉ hiện lên hai đoạn lời nói. Mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng Tần Vũ bây giờ phần lớn đều là nhớ tới lấy lôi chi lực kích động lời nói. Về phần tử vong diễm tâm thật sự ngưng tụ lời nói một mực chưa từng đọc qua. Không phải là Tần Vũ không nghĩ, mà là Tần Vũ đối với tử vong diễm tâm ngưng tụ lời nói có bản năng kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như duy nhất có thể đọc lên hai đoạn lời nói, cũng không biết uy lực sẽ như thế nào. Đáng tiếc, vẻ này suy yếu vân vân. Trầm tư Tần Vũ hai mắt bỗng sáng lên. Trầm ngâm hồi lâu, hắn chậm chạp nhắm hai mắt lại. Đọc lên thiên chỉ lúc suy yếu, cùng bước vào phong ma cảnh suy yếu có chút tương tự, chẳng lẽ đọc lên thiên chỉ thời dã sẽ hấp thu khí huyết lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không đúng, phong ma biến hóa tuy là thiêu đốt khí huyết, nhưng bước vào phong ma cảnh sau, thiêu đốt không chỉ là khí huyết mà là sinh cơ. Tần Vũ nỉ non, cố hết sức nâng tay phải lên, chờ thấy phủ đầy nếp nhăn lão luyện lúc, ánh mắt chớp động, lâm vào trong trầm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phảng phất, Thấy cũng không phải là chính bản thân hắn tay. Chẳng lẽ, thiên chỉ cũng cần sinh cơ lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cẩn thận hồi tưởng lại. Phát giác mỗi lần đọc lên thiên chỉ sau khi. Bất kể là cương nguyên, lực nguyên hay lại là trong cơ thể ẩn chứa lôi chi lực toàn bộ đều sẽ bị dành thời gian. Ta thật sự đọc lên lời nói. Hẳn là rút ra trong cơ thể lôi chi lực mới đúng. Vì sao mỗi lần trở về đem cương nguyên cùng lực nguyên đô rút ra không còn một mống? Là đang hấp thu lực nguyên cùng cương nguyên chung sinh máy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phải như vậy, nếu không, vẻ này suy yếu sẽ không cùng phong ma cảnh chênh lệch không bao nhiêu. Tần Vũ suy nghĩ tâm thần chìm vào trong đan điền. Khi thấy lơ lửng trong đan điền tử vong diễm tâm lúc. Tần Vũ lăng xuống. Chỉ thấy tử vong diễm tâm lại chẳng biết lúc nào đã biến lớn lớn một chút. Từ vốn là sợi tóc lớn nhỏ đã đạt tới nửa tiểu to bằng ngón tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Là bước vào phong ma cảnh duyên cớ. Nói cách khác bước vào phong ma cảnh thiêu đốt sinh chi lực lúc. Sẽ chuyển hóa thành tử chi lực. Tử vong diễm tâm chính là hấp thu này cổ tử chi lực cho nên mới lột xác. Tần Vũ hai mắt híp lại. Trong đầu nhanh chóng chuyển động. Nói cách khác. Chỉ cần ta có đủ nhiều sinh chi lực. Ta là được không hạn chế bước vào phong ma cảnh bên trong. Mà như vậy. Chẳng những có thể để cho thực lực tăng lên mấy chục lần. Còn có thể tạo ra tử chi lực cung tử vong diễm tâm hấp thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định. Nếu như có đủ sinh chi lực. Bước vào phong ma cảnh không khác là lưỡng toàn kỳ mỹ truyện. Mà tử vong diễm tâm càng mạnh. Như vậy để cho thiên chỉ hiện lên lời nói thì càng nhiều nhưng là nếu đọc lên tử chi lực ngưng tụ ra lời nói lúc. Có thể hay không đem tử vong diễm tâm cho rút đi. Tần Vũ trong lòng nỉ non. Đây là hắn cho tới nay không đọc lên tử chi lực ngưng tụ ra lời nói nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ xuất ra thiên chỉ, tử vong diễm tâm rót vào thiên chỉ bên trong, từ từ mở ra, chỉ thấy, thiên chỉ thượng lơ lửng dựng lên màu xám phong cách cổ xưa chữ viết. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ một phen, chậm chạp đọc lên, bình ta thiên chi uy, nắm cực tử chi lực, thừa ta thiên chi mệnh, chúa tể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, 17 chữ, Tần Vũ ánh mắt chớp động. Hắn không nghĩ tới tử vong diễm tâm có thể hiện lên nhiều như vậy chữ. Ngày này chỉ thật chẳng lẽ là thượng thiên chỉ ý, nói cách khác. Mỗi một hàng chữ cũng đại biểu một loại thiên địa thần thông. Thần thông giống như là thiên địa một kích mạnh nhất. Tần Vũ nhìn chằm chằm thiên chỉ thượng chữ. Tâm lý tràn đầy rung động. Phía trên này tự ý nghĩ càng giống như tựa như đế vương chỉ ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cũng đúng. Đế vương có chỉ ý thượng thiên vì sao không có. Đã như vậy. Như vậy thì đem lôi chi lực hiện lên thần thông xưng là bất hủ lôi. Mà tử chi lực ngưng tụ ra. Xưng là cực chết đi. Tần Vũ tự nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cũng không biết. Ta có thể đọc lên thần thông cực từ bao nhiêu chữ. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Tử vong diễm tâm có thể để cho thiên chỉ hiện lên 17 chữ. Nhưng có thể đọc lên mấy chữ còn phải xem Tần Vũ thực lực sâu cạn. Chờ một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nếu ngày này chỉ hấp thu là tử chi lực, như vậy, ta bước vào phong ma cảnh lúc, ở xuất giá thiên chỉ, Tần Vũ trong đầu hiện lên vô số đạo ý nghĩ, sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng. Nếu như phong ma cảnh biến chuyển thành tử chi lực có thể để cho thiên chỉ hấp thu. Có hay không? Mình có thể đọc lên thần thông cực tử càng nhiều chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Tần Vũ nội tâm không kịp chờ đợi muốn đi thử một phen. Không thể gấp, việc cần kíp trước mắt là nghĩ biện pháp như thế nào lấy được càng nhiều sinh cơ. Chỉ có như vậy, Phương có thể chống đỡ phong ma cảnh cùng thiên chỉ. Nếu cưỡng ép lời nói, chỉ sợ sinh cơ hội được dành thời gian. Khi đó cách cái chết cũng sẽ không xa. Tần Vũ đè xuống nội tâm xung động, dần dần tỉnh táo lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trầm ngâm chút ít. Tần Vũ tâm thần chìm vào trong đan điền, mở miệng dò hỏi. Trục Hoang, ngươi cũng đã biết như thế nào mới có thể thu được càng nhiều sinh cơ lực. Đã sớm dự liệu Trục Hoang không có trả lời. Tần Vũ tiếp tục nói. Bây giờ, ta đối mặt hiểm cảnh. Ta như chết, ngươi cũng tuyệt đối không sống. Cho nên, chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền châu chấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giúp ta giúp ngươi thôn phệ ngươi còn lại tàn hồn. Ta biết ngươi tự mình luyện chế thiên địa 108 ấn bia đá ở đâu. Tần Vũ không cam lòng nói. Bể khổ là sinh cơ chi nguyên. Muốn tăng lên tự thân sinh cơ, cần luyện bể khổ. Ở ngươi được đến 108 ấn lúc, chính là ta truyền thụ cho ngươi luyện bể khổ tiên quyết lúc. Trục Hoang kia âm trầm lời nói vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, luyện bể khổ. Tần Vũ hai mắt chớp động. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cả người lỗ chân lông đảo thủ, bể khổ không toái, thánh thể bất diệt, muốn đến thánh thể, trước luyện bể khổ, mượn sức mạnh thiên kiếp, luyện cửu trọng chi hải, cửu kiếp mới có thể thành liền bất diệt thánh thể. Tần Vũ trong đầu hiện lên một đoạn văn ngữ, cả người ngây ngô như gà gỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.